Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Thấy mùi hương thanh thoát xa từ áo sơ mi của anh, trái tim liền đập thình thịch. Chỉ cần không có thoáng chốc liền vượt cấp quá nhiều thì đương nhiên là có thể. Quản Chính Bình nhìn thấy cô không ngừng thở, khóe môi cong lên, đứng nghiêng nghiêng thân về phía trước. Cái này, Tô Danh Nhạc thở hốc vì kinh ngạc, miệng chợt khép chặt lại. Cái này, ánh mắt anh dừng trên môi cô, vừa cười vừa nói. Với tôi mà nói vẫn là quá nhiều. Vậy anh muốn làm sao? Tô Danh Nhạc nuốt một ngụm nước miếng, phát hiện lông mì của anh rất dài và trái tim của cô cũng đập nhanh chết người. Tôi muốn cùng cô xuống xe. Tô Danh Nhạc chớp mắt, còn chưa lấy lại tinh thần thì Quan Chính Bình đã xuống xe, vòng qua bên cạnh thay cô mở cửa. Chân cô vừa mới chạm đất thì Quan Chính Bình đã lập tức ôm lấy vai cô, kéo cô đến bên cạnh anh. Danh Nhạc, anh ta là ai? Một giây sau, Hà Hữu Nhân thở hổn hển tức giận chạy tới trước mặt cô. Quan Chính Bình khẽ đẩy Tô Danh Nhạc ra sau lưng, dùng ánh mắt bệ nghệ từ trên cao nhìn xuống cái tên không có việc gì làm, chỉ biết dây dưa người khác. Anh là ai? Quan Chính Bình mặt không chút biểu tình nhìn Hà Hữu Nhân. Tôi là bạn trai của cô ấy. Hà Hữu Nhân lớn tiếng nói. Đấy là anh tự mình nghĩ như thế, làm gì có chuyện này. Tôn Gia Nhạc từ phía sau Quan Chính Bình tỏ đầu ra, lắc đầu nói. Tôi mới là bạn trai của Gia Nhạc, Quan Chính Bình nói. Không thể nào, anh luôn đi theo em mỗi ngày, hoàn toàn chưa từng thấy em cùng người khác quay lại. Là sao anh vừa mới ra nước ngoài một tuần thì em đã có bạn trai? Hà Hữu Nhân mặt đỏ tía tay vọt lên trước một bước, muốn đến bên cạnh Tôn Dài Nhạc. Anh muốn làm gì? Quan Chính Bình duỗi cánh tay ra ngăn cản ở trước mặt anh ta. Tránh ra! Hà Hữu Nhân giơ tay muốn đẩy Quan Chính Bình ra. Cổ tay Quan Chính Bình chuyển một cái liền nắm chặt cổ tay của Hà Hữu Nhân. Xác định anh ta không thể dãy dụa mới lạnh lùng nói. Anh chưa từng thấy tôi bởi vì thời gian tôi tới đây cũng cùng với anh không trùng nhau. Tôi có công việc, sự nghiệp luôn bận rộn. Mà cô ấy lại vừa kéo rất thích người có mục tiêu, có chí hướng là tôi. Chúng tôi quen nhau nhờ công việc, cho nên gặp nhau lúc làm việc. Loại sự việc này đối với anh có thể thật là lạ lẫm. Wow, nói thật lợi hại. Tôn Danh Nhạc mở to mắt, thiếu chút nữa thì không có dũng khí nhìn Hà Hữu Nhân. Nhà tôi rất giàu, hoàn toàn không cần tôi làm việc. Hà Hữu Nhân ưỡn thẳng người, vốn anh ta cũng chỉ cao 1m7, thế nhưng vẫn thấp hơn người ta một khoảng lớn. Chỉ có đàn ông không chín chắn mới cho rằng đi làm chỉ vì kiếm tiền. Đàn ông chân chính phải có khả năng gánh vác sự nghiệp của mình, nếu không cả đời đều chỉ là con nít, con nuôi, con hồi sữa. Khóe môi của Quan Chính Bình mỉa mai bĩu một cái, nhìn từ đầu tới chân anh ta một lần. Tuy anh không ngại làm con nít xanh, nhưng cô ấy hiển nhiên là thích đàn ông phấn đấu vì sự nghiệp là tôi hơn. Quan Chính Bình thả tay Hà Hữu Nhân ra để anh ta về phía sau. Tô Dài Nhạc nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Cô không biết anh nói chuyện có thể sắc nhọn như sao vậy, thật khiến cho cô muốn lấy máy ghi âm để làm nguồn cảm hứng cho việc viết kịch bản sau này. Quan Chính Bình cúi đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt xung động thật sâu của cô, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô, sau đó nói nhỏ bên tai cô. Diễn xuất của cô rất kém cỏi. Lúc này Tôn Danh Nhạc mới nhớ tới bọn họ đóng vai người yêu, là bạn gái sao có thể không biết bạn trai nói chuyện sẽ là cái dạng đức hạnh gì, vì vậy vội vàng khôi phục bộ dáng tập mãi thành thói quen. Anh còn có chuyện gì muốn nói hay sao? Nếu như không, vậy thì về sau anh không nên lại xuất hiện để quấy nhiễu cô ấy. Nếu như không phải vì hôm nay tôi mới biết chuyện này, thì tôi đã sớm báo cảnh sát để họ xử lý. Này, anh không cần thiết phải ác như thế. Tôn Danh Nhạc ôm lấy cánh tay của Quan Chính Bình, cảm thấy anh có chút gay gắt. Anh biết là em còn tình cảm với anh mà. Hà Hữu Nhân mừng rỡ vội vàng muốn bắt lấy cánh tay của Tôn Danh Nhạc. Quan Chính Bình trừng mắt nhìn anh ta. Anh ta lập tức liền giấu bàn tay ra sau lưng. Điều Danh Nhạc lo lắng là, thứ nhất, tinh thần anh không ổn định. Hai, anh không thể chấp nhận việc bị từ chối. Quấy sợ anh tự tử hoặc là đâm chúng tôi một sao. Chúng tôi chẳng phải sẽ chịu tội. Quan Chính Bình nhào mà cô nói. Đúng không bé con? Khóe miệng của Tôn Danh Nhạc co giật hai cái, không quen bị cho thành đồ con nít mà đối xử. Đúng vậy, anh thật là lợi hại. Ngay cả em đang suy nghĩ cái gì cũng biết. Tâm đầu ý hợp là như thế này sao? Tôn Danh Nhạc vừa nói vừa xoa xoa cánh tay nổi da gà. Cô diễn cũng quá xến rồi. Em làm sao phải tổn thương anh như vậy? Khuôn mặt của Hà Hữu Nhân thống khổ vặn vẹo, không chịu được mà lui về phía sau mấy bước. Tôi không thương hại anh, cũng không tổn thương anh, là do anh cố chấp. Anh nên đi tìm ước mơ của đời mình, chứ không phải là mượn việc yêu không được lên đau khổ để chứng minh cảm giác tồn tại của anh. Cô nhẹ nhàng nói. Mệnh quá tốt. Quan Chính Bình hừ lạnh một tiếng. Tại sao lại là anh ta mà không phải là anh? Em thích người có công việc, anh sẽ đi làm. Em thích dạng người gì anh đều có thể cố gắng. Giọng của Hà Hữu Nhân run rẩy nói. Yêu thích là không có lý tính nhất trên đời này. Nếu có thể chọn thì tôi cũng không chọn cái người mà tôi ngưỡng cổ, nhìn cũng đủ mệt chết như thế này. Tuân Sai Nhạc vỗ mạnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net